Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, chương 214, Sophia Lão Cha. Cái này 32 người, trên cơ bản đều là gương mặt quen a. Thủy Mặc Tình thiên thế mà cũng tải, Dạ Sắc lật ra một tí danh sách, có thể đánh đến nước này trên cơ bản đều là cao ngoạn. Bảng đẳng cấp bên trên khách quen, hoặc là đại công tước sẽ tinh anh, bất quá cũng có ngoại lệ, ước chừng có 4-5 cái người chơi tự do cũng một đường giết đến nơi này. Cũng tương tự có chút danh tiếng một mình người chơi, còn có sân quyết đấu kẻ già đời, Mickey Diệu Diệu phòng chủ nhân bếp núp ban ban trưởng, sau đó hệ thống không có quá nhiều yêu thiêu thân. Tỉ như toàn bộ Hoành Phi viết 16 cường tranh bá thi đấu. Sau đó trắng trợn tuyên truyền một lần cái gì. Trực tiếp dứt khoát tiến hành quyết đấu sàng chọn. Thuận tiện còn tại cá nhân chủ giao diện bên trên mở bàn. Biểu hiện thời gian thực bồi dẫn đầu. Dạ Sắc bồi dẫn đầu là thấp nhất. Đại khái là ép hắn 100 kim tệ chỉ có thể lừa một kim tệ bộ dáng. Đối thủ lần này là Bọt Xà Phòng, một cái có chút danh tiếng level 50 chiến sĩ, hẳn là không cái gì ngoài ý muốn a. Truyền tống trận hào quang lóe lên, xuất hiện ở hắn thích nhất tràng cảnh chi nhất sa mạc ở trong. Trong sa mạc sở hữu người chơi đều sẽ có một cái tốc độ di chuyển trừ 10% giảm ít hiệu quả. Tiếp tục đến tranh tài kết thúc, đại lão có thể hay không thương lượng chuyện gì? Đừng thả sói được sao? Bọt Xà Phòng mặt cười khổ. Đi vào giai đoạn này người chơi trên cơ bản đều làm xong gặp được Dạ Sắc chuẩn bị tâm lý. Đối phương kia mở màn liền thả sói thủ đoạn để đại đa số người cũng nhức đầu vô cùng. Thật sự là Phong Lang tốc độ quá nhanh. Cái khác Triệu Hoán Sư là mở màn trước kéo ra thân vị. Sau đó từng bước triệu hồi ra tiểu đệ. Khóa chặt mục tiêu về sau bắt đầu quần ẩu. Cái này Phong Lang không giảng đạo lý một lần sáu đầu. Chỉ chớp mắt liền sách chớ cắn lấy trên thân. Để cho người ta khó chịu một bút. Coi như có thể giống Sơn Trọng Thủy Phục trấn khai Phong Lang. Có thể bên cạnh còn đứng lấy một cái Dạ Sắc. Lang đại, mang theo Lang nhị tam tứ ngũ lục cho ta. A, ngươi nói cái gì? Dạ Sắc ngượng ngùng gãi đầu một cái, mở màn chiêu Phong Lang loại này hành vi bởi vì đấu võ hội đã đánh mười mấy trận. Hắn thành quen thuộc, ra đi, thi đấu hổ, Bọt Xà Phòng thấy thế chỉ có thể khẽ cắn môi, thế mà cũng triệu hoán đi ra một cái sói đen, bất quá đẳng cấp rất thấp dáng vẻ. Sủng vật, Dạ Sắc hơi kinh ngạc, đối phương thế mà mua sói hoang làm sủng vật. Sói hoang thuộc tính không phải quá tốt tới, nhưng là Bọt Xà Phòng sói hoang tựa hồ thật sự có kỳ hiệu. Lang đại mang theo tiểu đệ thế mà đứng tại sói hoang trước mặt. A liệt, lang đại người sẽ không phải là nhìn thấy đồng loại kích động a. Vẫn là nói người quen biết cũ, sói, có thể tiếp lấy Dạ Sắc liền biết mình cả nghĩ qua rồi. Lang đại tại thi đấu hổ trước mặt có chút dừng lại. Sau đó nâng từ bản thân đầy đạn vuốt sói, một bàn tay chụp chết thi đấu hổ. Bọt Xà Phòng, người cái này sói hoang cấp bậc là không phải có chút thấp a. Dạ Sắc kéo kéo khóe miệng, có chút ngượng ngùng nói. Ân, mới cấp 1, không có thời gian giúp nó luyện cấp. Bọt Xà Phòng vừa nói, một bên dùng kỹ năng cưỡng ép làm chuyển vị. Hiểm lại càng hiểm tránh khỏi Phong Lang nhào tập, sau đó bị Dạ Sắc tự nhiên loạn táng cử đi cao cao. Bổ sung một phát tự nhiên chi trụy trực tiếp dây mất. Top 16, hoàn tất, trở lại chúc lâu về sau hắn phủi tay, tiếp tục làm thuốc tề. Bán truyền thuyết trang bị kim tệ hắn không có trao đổi thành tiền thật. Toàn bộ đập vào trong tài liệu, dùng để làm thuốc tề. Tương lai mở tiệm thuốc thời điểm, đến cam đoan nguồn cung cấp mới được. Lại nói, có thể hay không gọi tới Sophia muốn một cái cửa hàng đây. Còn có cái này điểm cống hiến đến cùng chỗ nào làm? Mở tiệm thế mà cũng muốn thứ này. Sau 10 phút, 32 cá nhân lại một lần bị đào thải một nửa. Chỉ còn lại có 16 cá nhân. Tiến 8, tiến 4, tiến 2, sau đó trận chung kết. Cần đánh 4 trận cũng chính là hơn 2 giờ. Kỳ thật cũng rất nhanh. Dạ Sắc nói một mình nói. Tiếp xuống hắn tại tiến top 8 thời điểm. Gặp phải đối thủ là Huyền Cơ Sách. Cũng coi như nửa người quen. Nhưng bởi vì con hàng này mở màn lúc nói nhảm quá nhiều. Dạ Sắc ghét bỏ hắn quá ồn náo. Trực tiếp dùng Infinity Gauntlet thanh không skill của đối thủ. Sau đó đè xuống đất ma sát. Tiến tứ cường thời điểm đối thủ là bếp núp ban ban trưởng. Mà tràng cảnh địa đồ cũng là phi thường phù hợp đối phương phong cách mê vụ xâm lâm. Đối phương không thẹn cho sân quyết đấu nổi danh nhân vật. Các loại bẫy dập đánh lén để Dạ Sắc khí chán nổi gân xanh lên. Đây là hắn đánh gian nan nhất một trận. Cuối cùng hắn đem tự nhiên chi thụ giấu ở mấy khỏa bình thường cây ở giữa. Thành công câu dẫn cũng trói buộc lại lớp trưởng. Sau đó thanh không hắn kỹ năng tiếp lấy một trận hành hung. Tiến vào tứ cường chỉ có Bất Minh Bi Phong, Thương Lãng Chi Thủy còn có Tần Chi Lương Ngọc. Dạ Sắc, ta tới tìm ngươi. Có việc, Sophia khó được mặc một thân lộng lẫy màu trắng lễ phục dạ hội. Làm nổi bật lên tự thân yểu điệu dáng người đường cong. Nhưng là hành vi lại có chút không phù hợp thân phận của nàng cùng trang phục. Hắn trực tiếp đạp ra Trúc Lâu Môn. Nhưng đang muốn đi vào thời điểm bị Dạ Sắc cản lại. Bên trong quá bẩn, người bộ quần áo này không thích hợp. Có chuyện gì không? Dạ Sắc bất đắc dĩ lắc đầu. Ngược lại móc ra một cái ghế đầu mời đối phương ngồi dưới. Phụ thân đại nhân muốn gặp ngươi. Sophia nói. A, phụ thân của ngươi muốn gặp ta. A, phụ thân ngươi. Nguyên vốn có chút lơ đễnh Dạ Sắc trong nháy mắt kịp phản ứng. Sophia, phụ thân không phải quốc vương a. Hắn nói muốn gặp ngươi. Ta cũng không biết đạo vì cái gì. Sophia lấy tay nâng mặt. Nhìn về phía Dạ Sắc ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Hắn không hiểu là nếu như muốn gặp Dạ Sắc, trực tiếp đem hắn Nazi đến thiên không thành cũng chính là phía trên cái thành phố kia là được rồi. Vì cái gì còn muốn chính mình xuống tới tìm đâu? Chẳng lẽ là coi trọng? Có thể là muốn cùng ta muốn ngươi xính lễ đi. Bất quá có thể chờ hay không một lúc. Ta bên này còn có tranh tài đây. Dạ Sắc trêu ghẹo nói. Nếu cùng quốc vương lúc gặp mặt. Đột nhiên bị truyền tống đến đấu võ sẽ, chẳng phải là cực kỳ xấu hổ, muốn cùng ta ký kết thể ước. Hừ, tương đương bất quá ngươi thế mà để quốc vương đến chờ ngươi cái này nhà mạo hiểm. Không sợ bị bắt phòng tối mà. Sophia lườm hắn một cái. Quốc vương thế nhưng là sở hữu nhà mạo hiểm đầu lĩnh. Có thể người này giống như không thế nào quan tâm đây. Nha! Chức nghiệp của ta là tinh linh tộc, ta cùng tinh linh nữ vương quan hệ có thể thật là tốt. Hắn không hiếu động tay, hắn nói là lẽ thẳng khí hùng, hoàn toàn quên lúc trước chính mình ngay cả nghề nghiệp kỹ năng đều không có chuyện. Cho nên ta tới, Dạ Sắc, đột nhiên, có một đạo màu vàng kim cột sáng từ trên trời giáng xuống. Rơi vào hắn Trúc Lâu bên ngoài, cột sáng tán đi. Từ đó đi ra một cái quần áo lộng lẫy khí thế phi phàm nam tử trung niên. Để Dạ Sắc có chút ngoài ý muốn là hình tượng của đối phương. Vốn dĩ là sẽ là thể trạng cường tráng. Lưng hùm vai gấu mặt mũi tràn đầy râu quai nón. Đầu đội vương miện tay cầm cự kiếm dáng vẻ. Nhưng không nghĩ tới là đối phương khuôn mặt anh tuấn. Dáng người vừa phải. Người mặc dùng tơ vàng ngân tuyến phác họa sao trời trắng vân hoa phục. Tự có một cỗ cao quý nho nhã chi ý. Càng làm cho người chú mục là nó vương miện trung ương. Có một viên nhỏ chừng đầu ngón tay đá quý màu tím sẫm. Đang phát ra sắc thái mê người. Sophia, mẫu thân người tóc có phải hay không thủy lam sắc đó à? Dạ Sắc lặng lẽ dùng ngón tay chọc lấy một tí Sophia cánh tay hỏi nói. Đúng a, ngươi làm sao biết đạo? Sophia đôi mắt đẹp theo dõi hắn. Bởi vì quốc vương màu tóc là đen, mà ngươi màu tóc là thủy lam sắc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.